Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458, lão tử chính là để ngươi tuyệt vọng. Cristiano Ronaldo trong lòng tương đương tức giận. Hắn đối với mình kỹ thuật phi thường tự tin, coi như không phải lần đầu tiên đối mặt Leon phòng thủ, nhưng hắn vẫn là muốn đi thử xem. Không nghĩ tới đến World Cup sân bóng, trở lại đối mặt Leon, hắn vẫn như cũ thất bại. Hắn không phục, hắn không có chút nào cảm giác mình so với Leon kém. Hắn là MU hạt nhân cầu thủ. Mùa giải trước ở MU số bàn thắng chữ là toàn đội thứ hai. Mà hắn càng nhiều lúc là đá tiền vệ cánh. Tiền vệ cánh tự nhiên không sánh được trung phong. Đại đa số sút gôn đều muốn y dựa vào chính mình sáng tạo. Dù vậy, hắn giải đấu ghi bàn vẫn cứ đạt đến 17 cái. Champions League cũng có 2 cái ghi bàn. Loại biểu hiện này tương đương hoa lệ. Nước Anh truyền thông xưng hắn là đệ nhất tiền vệ cánh trái. Cũng bởi vậy Cristiano Ronaldo tiếng tăm lớn tăng. Hắn không cảm giác mình so với Leon kém. Hai người khá là cũng là tấn công phương diện. Mà hiện tại làm Leon lại đây phòng thủ. Hai người một chọi một quyết đấu. Hắn dẫn bóng lại lừa gạt bất quá đối phương. Phải biết, đối phương nhưng là tiền đạo. Một thế giới đỉnh cấp tiền đạo. Cùng phòng thủ có quan hệ sao? Hay là xuất sắc cầu thủ phòng thủ cũng không sai. Nhưng tiền đạo xuất sắc nhất địa phương vĩnh viễn là tấn công. Nhưng kết quả là hắn tấn công không sánh được đối phương phòng thủ. Tấn công là hắn am hiểu. Hiển nhiên, đều là tấn công cầu thủ. Leon tự nhiên cũng am hiểu tấn công. Phòng thủ liền rất bình thường. Kết quả hắn dùng tấn công đối với Leon phòng thủ thất bại. Hơn nữa là liên tục thất bại. Này không phải lần đầu tiên. Từ lúc 1,5 năm trước, Champions League thi đấu trên MU đối chiến Roma. Cristiano Ronaldo cùng Leon liền trực tiếp giao thủ quá. Lần đó cũng làm cho Cristiano Ronaldo biết. Tự mình nghĩ đột phá Leon còn cần nói thêm cao một hồi. Vừa qua khỏi đi mùa giải, MU cùng Liverpool cũng có trực tiếp giao thủ. Cristiano Ronaldo vẫn như cũ không chiếm được lợi lộc gì. Cũng may hắn cùng Leon đều là tấn công cầu thủ. Ở thi đấu bên trong chân chính đối kháng cơ hội cũng không nhiều. Hắn vốn là coi chính mình tăng lên không ít. Trở lại như vậy trực tiếp đối kháng. Coi như quá không xong Leon cũng sẽ không bị dễ dàng cướp đoạn. Kết quả hiện tại lại là như vậy. Cristiano Ronaldo tương đương không cam lòng. Kết quả làm lần thứ hai lại có cơ hội thời điểm. Hắn rõ ràng có thể lựa chọn đem bóng truyền cho đội hữu. Nhưng lại vẫn như cũ kiên quyết hướng Leon dẫn bóng mà đến. Leon đối với Cristiano Ronaldo có chút tán thưởng. Trước đây chính là bởi vì Cristiano Ronaldo. Hắn mới rời khỏi MU. Bằng không hay là hiện tại hắn chính là MU một thành viên. Là MU hạt nhân. Cũng không có không ngừng chuyển nhượng trải qua. Nếu nói như vậy, hắn vẫn như cũ tin tưởng mình có thể tăng cao đến hiện tại trình độ. Nhưng quá trình khẳng định liền tuyệt nhiên không giống. Có thể nói Cristiano Ronaldo thay đổi nghề nghiệp của hắn cuộc đời con đường. Nhưng này không phải là cái gì tốt thay đổi. Vì lẽ đó hắn cùng Cristiano Ronaldo nói là có thâm cừu đại hận cũng không quá đáng. Leon là tương đương thù dai. Có điều thời gian quá lâu như vậy. Hơn 3 năm, tâm thái của hắn cũng rất phẳng cùng. Bọn họ chỉ là ở sân bóng hiểu biết người xa lạ. Hai người hay là trong lòng có khá là có mâu thuẫn, nhưng càng nhiều chính là cạnh tranh. Hai người đều là nước Anh đại ngôi sao bóng đá. Cũng phân biệt là hai chi nhà giàu đội bóng hạt nhân. Càng nhiều chính là cạnh tranh quan hệ. Cạnh tranh tự nhiên có thắng bại. Leon vẫn là người thắng. Chỉ ít đối mặt Cristiano Ronaldo. Hắn mỗi lần đều sẽ hết sức chăm chú đi phòng thủ. Hắn còn chưa từng có thất bại. Nhìn thấy Cristiano Ronaldo loại này kiên nhẫn, tinh thần. Leon cũng có chút khâm phục. Cũng khó trách cái tên này như thế tuổi trẻ liền có thể trở thành là đại ngôi sao bóng đá. Hắn ở không chịu thua trên tinh thần. Xác thực làm rất tốt. Khiêu chiến mạnh hơn chính mình đối thủ. mới có thể trưởng thành. Này không phải cái gì võ đạo, ở bóng đá trên cũng thông dụng. Chỉ tiếc, ngươi chọn sai đối thủ. Leon khẽ mỉm cười, hay là những người khác không nắm nhất định có thể ngăn lại Cristiano Ronaldo bóng. Nhưng có, nhìn thấu, đồng thời tố chất thân thể toàn thế giới số 1 số 2 Leon. Không phải là những người khác, ở trước mặt hắn bất kỳ đẹp đẽ kỹ thuật đều không hữu dụng. Trừ phi có người có thể trực tiếp lợi dụng kỹ thuật cùng thân thể kết hợp. Căn bản không cho hắn cơ hội đi cắt bóng. Bằng không muốn một chọi một quá đi hắn. Chẳng khác nào là nói chuyện viển vông. Hiện tại là tàn khốc vòng nó cao. Coi như Leon trong lòng có đối với Cristiano Ronaldo một tia đồng tình. Nhưng hắn cũng chắc chắn sẽ không lưu thủ. Vì lẽ đó hắn làm như vậy rồi. Làm Cristiano Ronaldo liên tục lay động, muốn dựa vào kỹ thuật đột phá lúc, Leon lại như là một tòa tháp sắt như thế đứng ở nơi đó cũng không nhúc nhích. Mặc kệ Cristiano Ronaldo làm ra cái gì giả động tác, hắn căn bản là hoàn toàn quên. Chỉ làm Cristiano Ronaldo chân chính muốn đem bóng hướng một bên bắt thời điểm, Leon mới động, hắn một cước tiến lên trước, trực tiếp dùng chân nhỏ ngăn cản bóng. Cristiano Ronaldo cả kinh, lập tức muốn nhấc chân lại biến hướng. Có thể Leon cũng đã trước một bước đem bóng câu đến chính mình dưới chân. Kết quả Cristiano Ronaldo một cước đá đến chỗ trống. Thân thể bất ổn trực tiếp ngã trên mặt đất. Một cước đá không, động tác này phi thường dễ dàng bị thương. Cổ động viên Bồ Đào Nha đều đi theo cả kinh. Có thể Leon không có thời gian đi để ý tới Cristiano Ronaldo như thế nào. Này rõ ràng chính là chính hắn không đá đến bóng ngã trên mặt đất. Hai người thậm chí ngay cả thân thể tiếp xúc đều không có. Tất nhiên là không phạm quy. Liền hắn trực tiếp đem bóng muốn trước nhanh chóng dẫn bóng. Cristiano Ronaldo nằm ở trên cỏ. Nửa ngày không bò lên. Nhưng trọng tài chính không có thổi lên thi đấu đình chỉ tiếng còi. Đội tuyển Bồ Đào Nha trong lúc nhất thời có chút bối rối. Có người nhìn về phía Cristiano Ronaldo, nhưng đại đa số cầu thủ vẫn là ở chú ý phòng thủ. Dù sao thi đấu không có đình chỉ, nhưng liền như thế một chốc hoảng loạn. Leon đã dẫn bóng quá trung tuyến, chạy so với hắn dựa trước chính là Rooney. Đang nhìn đến Rooney khởi động quay đầu lại về phía trước chạy thời điểm. Leon trực tiếp một cước truyền xa đem bóng đi hướng về phía trước. Rooney đồng thời ra tốc khởi động. Lướt qua đứng ở cuối cùng Cavalho. Ở vùng cấm tuyến trước đoạn nhận được truyền bóng. Sân vận động San Cơ tiếng hô lập tức tăng lên trên một nấc thang. Phần lớn cầu thủ đều không chạy. Bọn họ chỉ nhìn Rooney cùng Cavalho đối kháng. Rooney đang hướng về phía trước trùng. Hắn bắt được bóng. Có điều Cavalho phòng thủ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Hắn nhanh chóng chạy về phía trước. Muốn theo tiết tấu tìm tới lên chân cơ hội cũng không dễ dàng. Hắn chỉ có thể gắng gượng chống đỡ Cavalho bảo vệ bóng cũng về phía trước mang. Thủ môn Ricardo tấn công. Rooney muốn sút gôn. Nhưng căn bản không cơ hội gì. Cùng lúc đó. Phần lớn người không chú ý tới chính là một cái thân ảnh màu trắng cũng đuổi theo. Nơi này, truyền tới, quên, hô to một tiếng nhắc nhở Rooney. Hắn ở lúc đang chạy căn bản không kịp quay đầu lại xem. Nhưng hắn biết đó là Leon tiếng la. Liền hắn không nhiều do dự. Trực tiếp một cái gót chân đem bóng truyền trở lại. Bởi bóng đá là hướng phía trước nhanh chóng mang. Cái này gót chân không thể đánh tới bao nhiêu cường độ. Có thể đầy đủ. Cavalho lại theo Rooney chạy về phía trước. Hắn căn bản dừng không được đến. Chớ nói chi là nhanh chóng phản ứng lại về đuổi. Thủ môn Ricardo chạm quá xa càng là không có cơ hội. Kết quả duy nhất có cơ hội cũng chỉ có Leon. Hắn căn bản không có áp lực gì. Ba bước chạy lên trước. Đón bóng đá chính là một cước đánh bắn. Oanh! Sức mạnh rất lớn, cổ động viên Bồ Đào Nha đều nhắm hai mắt lại, bọn họ căn bản không dám nhìn tới đón lấy một màn. Chỉ vì sút gôn chính là đội tuyển Anh số 13. Coi như có người phòng thủ thời điểm, đối phương đều có thể ở ngoài vùng cấm vi đem bóng trực tiếp bắn vào khung thành. chớ nói chi là ở vùng cấm bên trong. Hơn nữa không người phòng thủ. Bọn họ suy đoán là chính xác. Pha bóng này căn bản không có một chút nào hồi hộp. Trực tiếp bay vào phía bên phải không người bảo vệ khung thành. Thứ hai ghi bàn. Đang hoàn thành sút gôn sau. Trọng tài chính còn chưa kịp thổi còi ghi bàn hữu hiệu. Leon liền cười ha ha chạy lên trước. Cho Rooney một cái ôm ấp. Nương theo hai người ôm ấp. Sân bóng bảng điểm cũng sửa. 2-0. Nước Anh dẫn trước Bồ Đào Nha hai cái bóng. Hiện trường nước Anh fan bóng đá một mảnh hoan hô nhảy nhót. Không chỉ là vì cái này ghi bàn. Cũng chính là đội tuyển Anh thế cuộc. Nắm giữ hai cái bóng ưu thế. Bọn họ đạt được thắng lợi cuối cùng hy vọng thì càng lớn hơn. Này không phải là phổ thông thắng lợi. Bắt cuộc tranh tài này. Đội tuyển Anh liền tiến vào World Cup bán kết. Bán kết A. Đội tuyển Anh trong lịch sử tối thành tích tốt là quán quân. Nhưng này muốn tìm hiểu đến nửa cái thế kỷ trước đây. Ngoại trừ cái kia giới quán quân ở ngoài. Đội tuyển Anh tối thành tích tốt chính là bán kết. Cũng phải đuổi tố đến 1990 năm. 16 năm trôi qua. Đội tuyển Anh vẫn không có vượt qua tứ kết ngưỡng cửa. Hầu như mỗi lần World Cup đều sẽ ngã vào thập lục cường thi đấu. Tứ kết thi đấu. Hơn nữa đều là lấy penalty đại chiến thất bại cáo biệt World Cup sân bóng. Đây chính là đội tuyển Anh bi kịch thành tích. Mà hiện ở cuộc tranh tài này, đội tuyển Anh đã hai bóng dẫn trước Bồ Đào Nha. Thi đấu chiếu tiếp tục như vậy. Bồ Đào Nha muốn trở mình thực sự quá khó khăn. Nước Anh fan bóng đá có lý do vì cái này đến không dễ bán kết vé vào cửa hoan hô nhảy nhót. Không chỉ là fan bóng đá. Mỗi cái nước Anh bình luận viên cũng rất hưng phấn. 2-0. Leon ghi bàn trợ giúp đội bóng mở rộng điểm số ưu thế. Nước Anh dẫn trước Bồ Đào Nha hai cái bóng. Làm ra đẹp đẽ. Leon cùng Rooney phối hợp rất hoàn mỹ. Chúng ta dẫn trước hai cái bóng. Bồ Đào Nha cơ hội không lớn. Bọn họ muốn chiến thắng nước Anh nhất định phải đuổi theo hai cái bóng. Nhưng chuyện này thực sự quá khó khăn. Ta nghĩ thi đấu đã sớm kết thúc. Hiệp 2 còn sót lại không ít thời gian. Nhưng nước Anh ưu thế rất rõ ràng. Đây là Leon ở World Cup trên sàn thi đấu thứ 8 cái ghi bàn. Hắn số bàn thắng xa xa dẫn trước với nước Đức xạ thủ Klose. Người sau đến trước mắt đánh vào 4 cái bóng. Xếp ở vị trí thứ 2. Một cái ghi bàn. Một cái kiến tạo. Leon biểu hiện rất hoàn mỹ. Rooney gót chân lập công. Rooney ở khỏi bệnh trở lại sau. Biểu hiện vẫn rất phẳng nhạt. Nhưng lần này tấn công hắn lập công. Hắn trở thành đội tuyển Anh thắng lợi nhân vật then chốt. Ngoặc kép chấm chấm. Trên sân bóng, đội tuyển Anh ở thoáng chúc mừng sau. Mỗi người cũng rất vui vẻ. Hai cái bóng dẫn trước để mọi người tâm thái vô cùng quyết tâm. Có hai cái ghi bàn ưu thế. Thắng trận liền trở nên dễ dàng hơn nhiều. Cầu thủ Bồ Đào Nha tâm thái thì lại tuyệt nhiên ngược lại. Thua hai bàn thắng, áp lực của bọn họ tăng gấp bội. Trước một bóng lạc hậu, bọn họ không ngừng tấn công. Còn chờ mong có thể nỗ lực ghi bàn truy bình điểm số. Có thể hai cái bóng lạc hậu, bọn họ liền muốn đánh vào hai cái bóng mới có thể truy bình điểm số. Một cái bóng cùng hai cái bóng chênh lệch hoàn toàn khác nhau. Đặc biệt là sau một cái bóng vẫn là vừa nãy đánh vào. Bọn họ ở hiệp 2 vẫn ở điên cuồng tấn công. Nhưng cuối cùng nước Anh nhưng ghi bàn. Điều này làm cho cầu thủ Bồ Đào Nha rất khó tiếp thu. Bọn họ bao nhiêu đều có chút hạ ngoại trừ Cristiano Ronaldo. Vừa nãy cái này ghi bàn chính là từ Cristiano Ronaldo bị Leon cắt bóng bắt đầu. Kết quả thừa dịp cơ hội. Leon cùng Rooney phối hợp trực tiếp đem bóng ghi bàn. Cristiano Ronaldo vốn là nằm ở trên cỏ. Muốn tranh thủ đồng tình. Để trọng tài chính thổi còi ra hiệu thi đấu tạm dừng. Nhưng trọng tài chính căn bản không quan tâm gặp hắn. Kết quả ngược lại cho đội tuyển Anh cơ hội. Điều này làm cho Cristiano Ronaldo tương đương phiền muộn. Hắn là loại kia vì thắng lợi. Không thèm để ý quá trình cầu thủ. Hắn có năng lực. Cũng sẽ trong trận đấu dùng một ít thủ đoạn. Điểm này rất nhiều fan bóng đá đều rõ ràng. Bởi vì có một quãng thời gian, Giả té chính là Cristiano Ronaldo đại danh từ. Nhưng hắn không để ý. Hắn càng quan tâm thắng lợi. Mà hiện tại Bồ Đào Nha muốn thắng lợi rất khó khăn. Mặc kệ nguyên nhân gì, đều là có thua hai bàn thắng kết quả. Như vậy hắn lưu ý liền biến thành cùng Leon giao thủ. Cristiano Ronaldo lưu ý chính là liên tục hai lần bị cắt bóng. Ở đội tuyển Anh chúc mừng ghi bàn thời điểm, hắn vẫn đang suy nghĩ hai lần bị cắt bóng quá trình. Hắn nỗ lực đi đột phá, tập trung toàn lực làm như thế. Có thể kết quả đều là trực tiếp bị đứt rời. Cuối cùng hắn vẫn là thừa nhận Leon phòng thủ quả thật không tệ. Đặc biệt là ở từng đôi kháng trên, hắn đều là có thể tương đương quả đoán ra chân. Nhưng Cristiano Ronaldo vẫn là không phục. Hắn vẫn cứ muốn thử một chút. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Làm một lần nữa có đối mặt Leon cơ hội. Hắn vẫn là làm như vậy rồi. Lần này Cristiano Ronaldo tương đương cẩn thận. Hắn không có trực tiếp đi đột phá. Mà là cẩn thận bảo vệ bóng. Cùng Leon chậm rãi tới gần. Hắn biết Leon thân thể rất cường tráng. Chỉ ít so với hắn cường tráng hơn. Nhưng hắn chỉ bảo vệ bóng. Leon nếu như dùng thân thể cứng đối cứng, rất khả năng chính là cái xông tới phạm quy. Vì lẽ đó Cristiano Ronaldo cũng không lo lắng. Leon nhìn Cristiano Ronaldo động tác, tâm lý cũng đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Cái tên này còn có thể hấp thụ thất bại kinh nghiệm a. Chỉ ít ở đối mặt chính mình lúc, hắn ở tiến bộ, mà không phải mù quáng lần lượt dẫn bóng. Đối mặt Cristiano Ronaldo động tác, Leon cũng không biện pháp gì tốt. Hắn chỉ có thể thiếp thân phòng thủ, không cho Cristiano Ronaldo hướng vào phía trong trách dẫn bóng cơ hội. Con mắt của hắn cũng liên tục nhìn chằm chằm vào Cristiano Ronaldo dưới chân. Chỉ cần có cơ hội, dù cho là nháy mắt, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Cristiano Ronaldo che chở bóng, ở đường biên mang theo. Pauleta ở một bên hô truyền tới. Nhưng hắn vẫn không có như vậy làm. Hắn chỉ muốn đột phá Leon một lần. Đi tới mấy mét, Cristiano Ronaldo bỗng nhiên bạo phát khởi động. Đây chính là hắn ý nghĩ. Lợi dụng lực bộc phát, đã dẫn bóng tiên cơ ưu thế khởi động. Lại dựa vào dưới chân kỹ thuật, không cho Leon bất cứ cơ hội nào đi bỏ qua hắn. Ý nghĩ của hắn không sai. Dùng ở những người khác trên người, thật sự rất khó phòng thủ được. Mà cái này cũng là Leon yêu thích dùng đột phá phòng thủ. Liền lợi dụng thân thể lực bộc phát, hơn nữa dưới chân tiểu biến hướng, tốc độ bạo phát lên. Sau phản ứng cầu thủ hậu vệ rất khó phòng thủ được chỉ cần để hắn tới. Leon đương nhiên sẽ không để hắn dễ dàng quá khứ. Hắn vẫn thẻ vị trí. Ở Cristiano Ronaldo bỗng nhiên khởi động nháy mắt. Hắn liền biết cái tên này muốn làm gì. Liền hắn một cái chân cản ở mặt trước. Cristiano Ronaldo muốn đem bóng biến hướng đến phía trong. Có thể bị như thế cản lại. Liền biến thành cùng Leon đối với chân. Leon nơi đang bị động một phương. Nếu như là ở tình huống bình thường, Cristiano Ronaldo là có ưu thế. Bởi vì hắn là chủ động một phương. Sức mạnh của hắn tuy rằng không sánh được Leon, nhưng hắn là chạy đi. Chỉ bất quá hắn hay là đã thất bại. Nguyên nhân chính là ở hắn đối mặt chính là hiện tại Leon. Từ khi tu luyện ngạnh quyền sau, Leon hạ bàn phi thường ổn. Trung Quốc lưu truyền tới nay võ học, mặc kệ là trò mèo võ thuật, vẫn còn có chút thần bí khí công, đều phi thường chú ý hạ bàn ổn. Mà, ngạnh quyền, không ít động tác đều là lấy mã bộ tư thái phát lực. Leon liền vững vững vàng vàng đứng ở nơi đó. Có thể Cristiano Ronaldo một cước, lại như là đá vào trên cây cột như thế. Cây cột rất chắc chắn. Sau đó chính hắn ngã trên mặt đất. Đội tuyển Bồ Đào Nha tấn công liền như vậy kết thúc. Từ trên cỏ đứng lên đến Cristiano Ronaldo hồi tưởng vừa nãy đột phá. Cảm thấy rất mờ mịt. Liền ngay cả đội hữu oán giận hắn không truyền bóng. Hắn đều không có đáp lại. Chỉ là muốn. Làm sao đều cảm thấy vừa nãy đột phá không chê vào đâu được. Nhưng tại sao vẫn bị đứt rời. Hắn còn muốn thử một lần nữa. Kết quả lần thứ hai lại đối mặt Leon lúc hắn bị cắt bóng phương thức hầu như cùng vừa nãy giống như đúc. May là thi đấu tiến vào giai đoạn cuối cùng. Nước Anh chính dựa vào hai cái ghi bàn ưu thế toàn lực phòng thủ. Liền ngay cả Rooney đều lùi lại đây phòng thủ. Trước sân không có ai. Bằng không này hai lần đột nhiên cắt bóng. Rất khả năng để đội tuyển Anh lần thứ hai thu được sửa điểm số cơ hội. Nhưng Cristiano Ronaldo vẫn là không phục. Đội tuyển Bồ Đào Nha tấn công tương đương mãnh liệt. Cristiano Ronaldo cơ sẽ tự nhiên cũng là nhiều vô cùng. Hắn là đội bóng cánh trái hạt nhân tấn công cầu thủ. Đồng thời Bồ Đào Nha chủ yếu chính là dựa vào Cristiano Ronaldo này một đường đến tấn công. Dù sao cánh phải Figo già rồi. Thi đấu đến cuối cùng. Hắn đều có chút không chạy nổi. Cứ việc Cristiano Ronaldo liên tục bị cắt bóng. Nhưng đội hữu oán giận cũng không phải nhiều. Lần thứ hai đối mặt Leon. Cristiano Ronaldo vẫn cứ muốn đi đột phá. Kết quả tự nhiên không cần nhiều lời. Đối mặt tháp sắt bình thường Leon. Bất kể là kỹ thuật vẫn là thân thể. Hắn đều chiếm không tới một chút lợi lộc. Kết quả bóng đá lần thứ hai bị Leon trực tiếp đoạn dưới. Lần này bị Leon cắt bóng sau. Cristiano Ronaldo hầu như là tuyệt vọng. Không ít bình luận viên cũng đang nói. Bọn họ bắt đầu căn bản không để ý Cristiano Ronaldo bị Leon cắt bóng. Có thể đến hiện tại mấy lần bị Leon một người lấy phương thức giống nhau đứt rời. Hầu như tất cả mọi người đều chú ý tới. Liền ngay cả trên thính phòng cổ động viên đều ở nhiệt liệt thảo luận hai người đối kháng. Xem đây, hắn lại bị đứt đoạn mất. Cái tên này lại muốn quá đi Leon. Thật biết điều, Leon không phải tiền đạo sao? Hắn phòng thủ cũng rất tốt. Ta là Leon trung thực fan bóng đá. Xem qua hắn rất nhiều thi đấu. Hầu như không ai có thể chính diện một chọi một đột phá hắn. Có điều hắn cũng thật sự có tính nhẫn nại. Lại lần lượt bị cắt bóng. Còn dám làm như thế. Cristiano Ronaldo kiên trì tự nhiên là có. Mà Leon đều là cắt bóng. Cảm giác cũng rất tốt. Một lần, hai lần. Leon không cảm thấy như thế nào. Có thể Cristiano Ronaldo cái tên này chẳng khác nào đem bóng đưa cho mình. Hắn như thế nào gặp dưới chân lưu tình đây? Kết quả là lần lượt đứt rời Cristiano Ronaldo bóng. Hắn hầu như ở dùng hành động thực tế biểu thị một câu nói lão tử. Chính là để ngươi tuyệt vọng. Phối hợp với màn ảnh lớn bên trong. Cristiano Ronaldo vậy có chút bất đắc dĩ ánh mắt. Cùng với Leon trên mặt sang sảng cười. Câu nói này thực sự là diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng hiện trường fan bóng đá không tâm tình nghĩ nhiều như thế. Nhờ vào lần này cắt bóng sau. Nước Anh đánh ra phản công nhanh. Leon cùng Gerrard liên tục làm phối hợp. Đem bóng mang tới trước sân. Hơn nữa vẫn xông về phía trước Rooney. Trước sân nước Anh có 3 tên cầu thủ. Mà Bồ Đào Nha bởi vẫn ở quy mô lớn tấn công. Trước sân cũng chỉ có 2 tên cầu thủ hậu vệ 3-2. Cơ hội, nước Anh bình luận viên hô to. 3 người đối với 2 người. Nước Anh ở Bồ Đào Nha một hiệp đạt được nhân số ưu thế. Lúc này bóng đá ở Gerrard dưới chân. Hắn chắc chắn về phía trước dẫn bóng. Sau đó một cước đem bóng truyền cho Leon. Cavalho vẫn theo Leon ở chạy. Làm Leon nhận được truyền bóng sau. Hắn càng thêm cẩn thận. Rooney ngay ở một bên. Bên cạnh hắn cũng có cầu thủ hậu vệ. Mà Gerrard cũng ở sông về phía trước. Có thể vị trí của hắn không tốt lắm. Liền Leon vẫn là lựa chọn chính mình dẫn bóng. Hắn bỗng nhiên bạo phát khởi động. Tốc độ nhất lưu. Cavalho vẫn theo. Mà khi Leon bỗng nhiên khởi động sau. Hắn liền phát hiện mình theo không kịp. Kết quả chỉ có thể trơ mắt nhìn Leon khoảng cách hắn càng ngày càng xa. Căn bản không có cách nào lại làm cái gì phòng thủ. Phụ trách nhìn chăm chú phòng thủ Rooney Meira chạy tới bọc lót. Nhưng lúc này Leon đã vọt lên. Tốc độ của hắn tương đương nhanh. Hầu như một sai thân thời gian. Liền bỏ qua rồi Meira. Hắn đã dẫn bóng tiến vào vùng cấm. Ricardo lần thứ hai tấn công. Vị này Bồ Đào Nha số 1 thủ môn trên mặt có chút tuyệt vọng. Đúng, cái kia biểu hiện liền gọi làm tuyệt vọng. Ở thi đấu trước hắn tự nhiên đối với nước Anh tiền đạo tiến hành một phen hiểu rõ. Mà Leon, hầu như không cần huấn luyện viên đi giảng giải cái gì. Hắn liền biết, bất luận thế giới bất kỳ thủ môn, đối mặt Leon đơn đao muốn bảo vệ đều quá khó khăn. Cho nên khi Leon nhấc chân sút gôn thời điểm, Ricardo hầu như là nhắm hai mắt cứu thua. Hắn căn bản không đi y dựa vào kinh nghiệm làm phán đoán. Chỉ là bay thẳng đến chính diện nhào tới. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, hắn lại đụng tới bóng. Bóng đá trực tiếp đánh vào Ricardo phất lên trên cánh tay gảy đi ra ngoài. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn thành công. Bóng đá cao cao bắn lên, bay đến một bên khác, đuổi tới Zera vừa vặn chạy đến điểm đến trên, mà bên cạnh hắn không có bất kỳ cầu thủ hậu vệ. Hắn đứng ở điểm đến trên, chờ bóng đá tam tích, nhắm ngay khung thành, vung chân, đệm bóng, đối mặt không người lấy tay khung thành. Zera vững vàng đem bóng về phía trước đẩy quá khứ. Bóng đá không có chút hồi hộp nào lăn quá vạch gôn. Lần thứ hai tiến vào Bồ Đào Nha khung thành. 3-0, ở thi đấu cuối cùng thời gian. Cái này điểm số đầy đủ khiến người Bồ Đào Nha tuyệt vọng. Ở ghi bàn sau, Zera kích động cùng Leon ôm ấp. Sau đó phân biệt cùng mỗi cái tới được cầu thủ ôm ấp. Có điều đội tuyển Anh không chúc mừng bao nhiêu thời gian. Liền một lần nữa đứng vào vị trí tiếp tục thi đấu. Thời gian tiến vào bù giờ giai đoạn, 3 phút, 2 phút, 1 phút, mỗi cái nước Anh người ủng hộ đều đang đợi. Thời gian cũng một giây giây quá khứ. Trên thính phòng nước Anh fan bóng đá tất cả đều nhìn chằm chằm trọng tài chính. Rốt cục bù giờ thời gian trôi qua, bóng đá còn ở Bồ Đào Nha dưới chân. Bọn họ còn đang cố gắng khởi xướng một làn sóng tấn công. Có thể trọng tài chính nhưng không có cho bọn họ bất kỳ thời gian. Liền trực tiếp thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi. Theo 3 tiếng còi, toàn tràng trận đấu kết thúc. Cuối cùng đội tuyển Anh 3-0 chiến thắng Bồ Đào Nha. Đạt được trận này World Cup tứ kết chiến thắng lợi. Thành công thăng cấp bán kết. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.